Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. TGNCVKLLE số chữ 2017 thời gian đổi mới. 18 tháng 7 năm 2019, 11:25:06. Chờ một chút. Lâm Phi ở nhưng là đưa tay cản lại nó. Khoảng thời gian này, Vạn Hồn Châu vừa mới dung hợp hoàn thành. Một đoạn thời gian không cách nào vận dụng. Ngươi vừa vặn có thể đi theo kia Vạn Hồn Châu đồng thời tu luyện. Với, đi cùng với nó. Kiếm Yêu nghe một chút. Không do dự, trực tiếp liền muốn chuồn. Nhưng là còn không đợi đi ra mấy bước. Liền bị Lâm Phi cho đợi trở lại. Thuận tay ném cho kia tầng 18 trong địa ngục Vạn Hồn Châu. Đi theo. Mình thì là bước ra một bước, đến động phủ bên ngoài, hướng sơn cốc kia nơi đi tới. Lúc này, cũng chỉ thấy Lý Cương với Ninh Huyền này một sư huynh đệ. Vẫn còn ở nơi này khí thế ngất trời bận rộn, mà ở trước mặt bọn họ, lúc trước những thứ kia lóng lánh đủ loại linh quang thiên tài địa bảo, đã đều là biến chuyển thành đủ loại phế liệu. Lâm Phi lần bế quan này, không sai biệt lắm dùng 3 ngày tả hữu. Nhìn bây giờ hai người này dáng vẻ, 3 ngày này cũng là không chút nào rảnh rỗi, một mực ở bề bộn nhiều việc luyện bảo. Bây giờ xem ra, thành quả vẫn tính là không tệ. 3 cái bắt đầu lớn hình thái pháp bảo thô phôi, đã là không sai biệt lắm luyện chế xong thành. Hơn nữa cứ như vậy, những tài nguyên kia, còn không có tiêu hao hết tất. Thấy Lâm Phi tới, Ninh Huyền cũng là tiến lên báo cáo chính mình thành quả. Lâm Sư Thúc, đây đều là chúng ta mấy ngày nay, dựa theo ngươi phân phó, đúc thành pháp bảo thô phôi rồi. Bất quá, ở sau khi nói xong, Ninh Huyền vẫn còn có chút thấp thỏm bất an hỏi một câu. Chỉ là, những thứ này, cuối cùng khẳng định cũng là muốn chân thân tu sĩ tự mình xem qua. Để cho chúng ta tới luyện chế, có phải hay không là quá lừa bịp chuyện? Yên tâm, không việc gì. Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, tỏ ý Ninh Huyền hai người không cần lo lắng, mà chính mình, chính là tiện tay từ kia 3 miếng trong hạt châu, chọn lựa một quả, đi theo, đã sớm chuẩn bị xong Vạn Hồn Châu, đó là chồng đi vào, sau đó, sẽ đem một quả hạt châu, đặt ở kia long mạch hố bên trong, tức khắc giữa, cũng chỉ nhìn thấy, này hố bên trong. Mơ hồ truyền tới cực kỳ thống khổ long ngâm gào thét tiếng. Cái loại này động tĩnh, liền tựa như là bị rút gân lột ra một cái như vậy. Kéo theo cả ngọn núi cốc, đều tại khẽ chấn động. Bất quá, sẽ ở đó chấn động giữa. Nhưng lại chỉ thấy từng đạo tiên thiên linh khí. Từ này khanh động bên trong gào thét mà ra. Liên tục không ngừng dưới vào đến kia pháp bảo thô phôi bên trong. Đi theo. Cũng chỉ nhìn thấy kia pháp bảo thô phôi bên trong, bạo phát ra trận trận linh quang. Linh quang bên trong, mơ hồ có thể gặp được, vô số phù triện, dần dần sáng lên, một loại nặng nề uy áp, vô căn cứ hạ xuống, con bà nó. Ninh Huyền nhìn một cái, đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm. Đây là chính mình tự tay chế tạo pháp bảo thô phôi. Rốt cuộc có hay không uy lực, chính mình rõ ràng nhất. Không chút nào khoa trương nói, kia vốn là pháp bảo thô phôi, chính là đông đảo thiên tài địa bảo, ngưng luyện mà thành một đoàn tinh hoa. Mặc dù là dùng tài liệu cực kỳ chân quý, nhưng là chỉ như vậy mà thôi, hoàn toàn không phát huy ra cấp độ kia thiên tài địa bảo phải có uy lực. Nhưng là bây giờ, ở Lâm Phi một hệ liệt dưới thao tác, này pháp bảo thô phôi, giống như là sống lại như thế. Theo kia tiên thiên linh khí liên tục không ngừng bổ sung. Cấp độ kia tầng thứ bên trên uy áp, cũng là càng ngày càng mạnh, cũng là khiến cho Ninh Huyền càng ngày càng kinh hồn bạt vía cùng với. Đau lòng, không có biện pháp không đau lòng. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, điều này long mạch vẫn như vậy bị hành hạ. Tuy nói này long mạch là lan tràn chu vi mấy ngàn dặm, kích thước cũng không tính là tiểu. Nhưng là không chịu nổi bực này phung phí. Nếu như nói ở trước hôm nay, này long mạch còn có thể tỉnh lại, chỉ sợ là vào hôm nay đi qua, Này long mạch căn nguyên liền hoàn toàn hủy trong chốc lát. Coi như là lại trải qua thêm vài năm, cũng sẽ không theo thời gian mà khôi phục, mà là sẽ càng thêm héo rút. Bất quá cũng còn khá. Mấy ngày nay, hai người đã đem kia mấy viên thái linh đan cho mỗi người uống vào. Chỉ cần ở nơi này vài năm lúc này, đem kia thái linh đan lực lượng cho hoàn toàn tiêu hóa hết, là có thể đánh vỡ tự thân những ràng buộc. Đây chính là bao nhiêu cái long mạch cũng không đổi được chỗ tốt. Mà đang ở Ninh Huyền còn có chút đau lòng long mạch thời điểm, kia ba viên hạt châu màu đen đã là hoàn toàn thành hình. Bởi vì chỉ là pháp bảo thô phôi nguyên nhân, cấm chế của bọn họ còn không có hiện ra. Bất quá bây giờ có thể thấy, này ba viên hạt châu ở tiên thiên linh khí bên trong trầm trầm phù phù, cũng đã hiển lộ ra một loại kinh người hung khí, giống như một con thượng cổ hung thú tướng muốn tỉnh lại. Lâm sư huynh, đây là cái gì pháp bảo? Ninh Huyền đứng ở nơi đó, mặc dù không quá rõ cái này rốt cuộc là thứ gì, nhưng là cảm thấy phía trên kia truyền tới uy áp, trầm trọng vô cùng. Không phải đã nói rồi sao? Thiên giai pháp bảo a. Ninh Huyền nhất thời dở khóc dở cười. Lâm sư huynh ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Chỉ bằng hai người chúng ta, làm sao có thể luyện ra thiên giai pháp bảo? Có thể hay không luyện ra, liền là không phải ngươi nói liền như vậy, mà là người mua định đoạt. Lâm Phi cười cười nói. Ồ, Ninh Huyền ngoài miệng tuy là hẳn là, nhưng trong lòng là có chút oán thầm. Nhân ra người mua lại không phải người ngu, ai sẽ đem vật này trở thành thiên giai pháp bảo? Nhưng mà Lâm Phi nhưng cũng bất kể nhiều như vậy, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, còn lại liền giao cho ta. Mấy ngày nay các ngươi canh giữ sơn môn, không nên để cho nhân đi vào quấy rầy. Đúng vâng. Nghe được Lâm Phi rốt cuộc phát một cái bình thường một chút công việc, sư huynh đệ hai người đều là thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng hẳn là. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phi đó là ở đó sơn cốc nhỏ chung đắm chìm luyện khí bên trong. Hồn nhiên không cảm giác thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, cũng đã là tam tháng đi qua. Bãi đất hoang vắng bên trong, đứng hàng đỉnh phong tồn tại. Liền mấy vị kia, bọn họ bất kỳ một chút động tác, cũng đại biểu bãi đất hoang vắng muốn phát sinh nào đó hướng gió hoặc là biến chuyển. Tự nhiên sẽ bị đông đảo tu sĩ nhìn chằm chằm, chuyển động theo. Chỉ là mấy vị này đỉnh phong tồn tại, một loại đều là thường xuyên tị thế bất xuất. Dưới tình huống như vậy, bọn họ mấy vị đệ tử thân truyền nhất cử nhất động liền được bãi đất hoang vắng trên dưới nhìn chăm chú. Mà trải qua đoạn thời gian này lên men, ban đầu ba vị đỉnh phong tồn tại y bát hậu nhân đồng thời thân phó một cái tầm thường tán tu động phủ, chính ở chỗ này đánh một trận. Sau đó lại phái người đưa lên số lớn tài nguyên, sự tình liền dần dần truyền ra ngoài. Cứ việc ba người cũng không có một chủ động đứng ra nói mình rốt cuộc là đang ở nơi đó làm những gì, nhưng là không ngăn được mọi người đủ loại suy đoán. Dù sao năm đó thuật linh chân nhân một ngón kia bố trận chi thuật cũng coi là rất có một chút danh tiếng, hành tẩu ở bãi đất hoang vắng bên trong càng là tung ra ngoài không ít đủ loại trận đồ. Vì vậy, đã có người thuận lý thành chương suy đoán, có lẽ là thuật linh chân nhân lưu lại hai cái này đệ tử thừa kế sư tôn y bát, hơn nữa đem phát huy, nghiên cứu ra cái gì không phải trận đồ. Chỉ là suy đoán, dù sao cũng là suy đoán, không người đứng ra nói tin tức chính xác. Vì vậy hơn nửa bãi đất hoang vắng tu sĩ đều là ở ngoài sáng trong tối hỏi thăm. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Kia ba vị đỉnh phong tồn tại hậu nhân, lúc nào như vậy giảng đạo lý? Lúc trước vừa ý cái gì đều là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, bây giờ mua đồ còn chủ động đưa tiền. Hai cái kia không nổi danh tán tu, thật có mạnh như vậy? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.